Vô hạn thự quang, quyển 10, góc truyện audio.com, dịch giả, Trương Tiêu, tôi ép, nhanh nữa lên, trong ngày hôm nay phải bố trí xong tất cả trận địa, kênh rạch, hố bẫy, địa đạo, những chuyện này đều phải hoàn thành. Đây là nhiệm vụ chính phủ tin tưởng giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm thật tốt, đây chính là vì bản thân chúng ta, vì mảnh đất chúng ta sinh sống. Vì tự do của tất cả chúng ta, các đồng chí, cố gắng lên, mấy viên đội trưởng vừa làm việc vừa hét lớn với những người xung quanh. Đây đều là những ủy viên chính trị bị Sở Hạo tẩy não. Không, là những chiến sĩ tâm trí kiên định được Sở Hạo huấn luyện. Sau khi trải qua khóa huấn luyện cấp tốc, những người lùn này liền xen lẫn vào các tổ chức và đoàn thể. Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ nhất là dẫn dắt dư luận, thứ hai là đề cao tinh thần đoàn kết của dân chúng. Thứ ba chính là tham gia đối phó với trận chiến sắp đến. Liên quân quý tộc, số lượng tổng cộng gần 70.000 người, trong đó có 20.000 binh sĩ chính quy là quân chủ chiến. 50.000 dân binh còn lại là lực lượng hậu cần và vận chuyển. Bọn họ đã đặt chân lên biên giới của Blue Mountain, chiến tranh sắp sửa khai mạc. Đương nhiên, trước khi tiến công những quý tộc này cũng đưa ra chiến thư. Nhưng mà trên chiến thư căn bản không có ghi là bọn họ muốn báo thù. Cũng không nói gì về chuyện bọn họ căm thù chính phủ lâm thời và hình thái chính trị của Blue Mountain. Nội dung chiến thư chỉ đề cập tới một vấn đề chính là quyền sở hữu lãnh thổ. Theo như tuyên bố của các quý tộc, Blue Mountain không phải là lãnh thổ của người lùn dòng dõi Durin. Sau đó bọn họ bắt đầu nêu ra rất nhiều dẫn chứng trong lịch sử. Cuối cùng kết luận rằng mảnh đất này là lãnh thổ của một quý tộc nào đó. Bọn họ nói lúc trước mảnh đất này là cho những người lùn quý tộc dòng dõi Durin mượn tạm để làm chốn dung thân. Nhưng sau đó Blue Mountain lại xảy ra nội loạn. Những người lùn quý tộc mà bọn họ cho mượn đất đã chết hết. Vì vậy thỏa thuận cho mượn cũng mất hiệu lực. Liên quân quý tộc yêu cầu tất cả người lùn dòng dõi Durin phải lập tức rời khỏi Blue Mountain. Sau khi bức chiến thư này được phát ra, bầu không khí của Blue Mountain lập tức trở thành một tràng huyên náo. Từ xưa đến giờ chưa có ai từng nghe nói đến chuyện Blue Mountain là đất có chủ. Trên thực tế, lúc trước khi những người lùn dòng dõi Durin đi tới Blue Mountain, đã từ dân cư của các khu vực lân cận lấy được cùng một tin tức. Blue Mountain là nơi vô chủ, ai mà ngờ được liên quân quý tộc lại có thể gửi đến một bức chiến thư với nội dung như vậy. Đây rõ ràng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tất cả các cư dân của Blue Mountain đều vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa trong chiến thư còn đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Yêu cầu những người lùn dòng dõi Durin phải rời khỏi Blue Mountain trong vòng 3 ngày. Không cho phép mang đi bất cứ thứ gì của Blue Mountain. Cho dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ, cũng tức là ngoại trừ quần áo mặc trên người, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không được mang theo. Đây đã không phải là xua đuổi nữa rồi. Đây thuần túy là muốn bọn họ phải chết. Vì thế có thể nói là hai bên đã không còn khả năng hòa hoãn nào nữa. Sau khi nhận được chiến thư, chính phủ lâm thời của Blue Mountain không có động thái hồi âm nào cả. Trực tiếp đổi sứ giả của phe đối phương về. Mà các quý tộc hẳn là cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Những nội dung được viết trong chiến thư cơ bản chỉ là để tạo ra một nguyên do hợp lý mà thôi. Chuyện này không cần phải nói cả hai bên đều có thể hiểu rõ. Cứ như thế, đến xế chiều hôm đó, liên quân của các quý tộc đã tiếp cận với khu vực trung tâm của Blue Mountain. Người ngựa đông nghìn nghịt. Kỵ binh, bộ binh, binh sĩ công thành, người cầm cung, người dùng nỏ, người cầm đao thuẫn, người dùng trường thương, đủ các loại binh chủng. Đây mới thực sự là quân đội, không phải là binh lực lộn xộn vô tổ chức như đám lính đánh thuê lúc trước. Hơn nữa, không nên xem thường xã hội phong kiến cổ đại, đặc biệt là quân đội của các thế giới có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng như The Lord of the Rings. Binh lính của những thế giới này thường có tố chất thân thể mạnh hơn nhiều so với người của thế giới thực tế. Sức mạnh càng lớn thì thân thủ cũng càng nhanh nhạy,